Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Anh cũng vừa tan học xong. Mi quay mặt đi lạnh lùng và bắt đầu tỏ thái độ vì cô biết Hoàng đang nói dối mình. Cô thừa biết cái thời khóa biểu của Hoàng. Vậy Hoàng đã đi đâu từ lúc tới giờ? Thôi cũng chẳng hỏi nhiều. Cô nghĩ vậy, Mi lên xe của Hoàng và chàng tiền thẳng tiến. Anh đi rất cẩn thận để bạn gái cảm thấy yên tâm. Đường Hà Nội vào giờ này cũng không đông lắm. Trưa rồi nên có chút nắng. Ánh nắng vàng trải dài khắp các con đường Cầu Giấy, Kim Mã, Nguyễn Thái Học. Nắng về làm rạng rỡ hơn cho con đường Hà Nội mùa đông. Lâu rồi mình không đi ăn kem với nhau như thế này nhỉ? Hoàng lên tiếng để át đi sự im lặng giữa hai người. Vì Hoàng nghĩ cô bé vẫn còn ấm ức vì phải đợi nửa tiếng đồng hồ. Mi im lặng một hồi rồi trả lời. Vâng, thế em có muốn mình thường xuyên đi chơi như thế này không? Anh biết một nơi rất thú vị đảm bảo em rất thích. Hôm nào mình đi chơi nhé, ở đâu hả anh? Hôm này em sẽ biết. Nơi đây cây cỏ xanh tốt, cảnh vật đẹp lung linh em à. Hoàng mỉm cười trả lời và ánh mắt vẫn không ngừng thăm dò thái độ của cô bạn gái. Thôi, anh lại định đưa em tới công viên Thủ Lệ hay vườn hoa Bách Nhật chứ gì, chán om. Em đi mòn gót giày, rốt cuộc là loanh quanh anh chỉ biết đi chơi có mấy chỗ đó thôi à, anh thích ra công viên hơn, ngày nào anh cũng ra đó, chạy bộ, ngắm nhìn. Hoa thơm, cỏ lạ, ha ha, Hoàng có vẻ đắc ý ạc, thôi à, ngắm nhìn mấy em chân dài hử. Hoàng vít ga cho xe chạy nhanh hơn, tuy đường thoáng nhưng Mi vẫn thấy hãi giật giật vạt áo anh. Không thì anh cứ lên lịch đến ngày đi chơi lại kêu bận giống như lần trước. Trong mắt em anh xấu tính thế sao? Hoàng cười, mùa đông lạnh thì cũng chỉ đi chơi mấy chỗ đó thôi mà ấm áp, trong đó có nhiều bạn trẻ, nhiều đôi. Góc chuyện audio.com, còn mùa hè thì ra bờ sông chơi mát lắm. Sông nào vậy ta? Chấm chấm, Mi thấy tò mò, sông Tô Lịch, Hoàng cười to, ái cha, cô vỗ đét vào lưng Hoàng khiến A méo mặt suýt xoa. Anh lúc nào cũng láo cá và đầy vẻ nguy hiểm, Mi tỏ ra rất tò mò, nhưng cô muốn đón nhận sự bất ngờ và hồi hộp nên không hỏi thêm gì nữa. Cô ấy ấp gục đầu lên lưng bạn trai, cảm giác hạnh phúc tràn ngập, thực sự cô đã đặt tất cả tình cảm và niềm tin nơi Hoàng. Đó sẽ là bờ vai vững chắc, là điểm tựa, là bến bờ hạnh phúc. Cô vẫn giữ bài thơ mà Hoàng viết tặng vào đầu năm học thứ nhất mà cô đã để riêng một ngăn trong tủ sách. Tiếng trống trường vang lên hồi rục rã, ánh mắt nhìn ngơ ngác giữa không gian, bước chân em đậm trên lá thu vàng, trước mắt em là giảng đường sư phạm, em bước đi nhẹ nhàng trong ánh sáng. Làn tóc tung bay tà áo trắng sân trường, bầu trời thu trong xanh cơn gió thoảng, ánh ban mai trải rộng khắp bốn phương, con đường thênh thang với bao niềm mơ ước, trải đầy hoa hồng trên mỗi bước em đi, trang giấy trắng nét mực còn chưa ráo, cuốn giáo trình bút vở viết tương lai, dìu dắt em trên cả quãng đường dài, thầy cô giáo và bạn bè cùng lớp, giảng đường hôm nay, niềm vui bất chợt, tươi sáng nụ cười nét thánh thiện trong em, anh đã trải qua mấy mùa cây thay lá, vẫn nhớ cái nhìn ngơ ngác buổi đầu tiên. Bước vào giảng đường anh sinh viên năm cuối, luôn dõi theo em trên bước ngoặt cuộc đời. Sáng nay Mi dậy sớm hơn một chút để làm bài tập. Lên Facebook ngập tràn với những status, những câu nói đùa và những lời chúc ý nghĩa. Đặc biệt là của Hoàng, mùa đông đến rồi em nhớ phải mặc ấm vào nhé. Tuy đông lạnh nhưng hãy để anh nhen nhóm ngọn lửa tình yêu sưởi ấm con tim bé nhỏ này nhé. Anh chúc em ngủ ngon, cô mỉm cười rồi comment lại những ký tự rất ngộ và dễ thương mà chỉ có hai người mới hiểu được. 5:15 cô phải chuẩn bị mọi thứ và lại tiếp tục hành trình tới trường như mọi khi. Hôm nay cô phải ở qua trưa tại trường vì có bài kiểm tra vào tiết 6. Mi vào ký túc xá chơi cùng mấy nhỏ bạn thân. Đối diện dãy ký túc xá nữ là các phòng nam, chỉ cách biệt nhau một cái sân rộng mà ở trên tầng 3 nhìn thấy toàn cảnh của trường cao đẳng sư phạm. Trong lúc Mi đang mải ngắm ngôi trường của mình thì ba đứa bạn ở trong phòng chơi đùa rất vui vẻ. Hồng với tiếng cười sảng khoái của mình làm bất cứ ai nghe thấy cũng phải nổi da gà, mày cười ít thôi kẻo các phòng bên nó sợ, chàng nói, làm gì có đứa nào sợ, bọn nó thích còn trả hết nữa là. Thế nên bây giờ mày vẫn ép A là phải, Cúc nói, kệ tao, Hồng có vẻ tỏ thái độ với Cúc bởi câu nói đó. Mi nghe nhóm bạn chuyện trò vui vẻ cùng vào để tham gia. Căn phòng tràn ngập tiếng cười cùng với đó là sự hồn nhiên của các cô sinh viên năm 2. Cuộc sống và cách thức sinh hoạt phong phú của các bạn sinh viên. Mỗi người một hoạt động. Người học người thì ngồi máy tính lên Facebook cả giờ. Người thì trong lúc rảnh rỗi mang đàn guitar ra chơi. Tất cả tạo nên những hình ảnh gần gũi mà thật giản đơn. Ở đối diện với phòng ba đứa bạn Mi là một phòng nam có 6 người ở, một trong số thành viên này là anh chàng Quân. Người mà cô đã 2 lần gặp gỡ mà cả 2 lần cô đều tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng Mi đâu biết rằng Quân đã có ấn tượng với cô từ cái lần gặp gỡ ngẫu nhiên ấy. Quân thích sự duyên dáng và khuôn mặt dễ thương của Mi. Đặc biệt cô càng lạnh lùng bao nhiêu thì anh càng muốn gần gũi và tiếp xúc với cô bấy nhiêu. Anh mong có một dịp nào đấy sẽ được nói chuyện trực tiếp và làm quen. Góc chuyện audio.com, Quân lại ngại vì sợ rằng mình sẽ là kẻ vô duyên nếu tự dưng đến và xin số điện thoại. Nhưng có một điều anh biết đó là Mi thường xuyên vào ký túc xá mỗi lần có lịch học chiều. Những lần gặp mặt dù chỉ là thoáng qua này giống như một sự sắp đặt mà Quân cho rằng đó là cái duyên. Anh mang đàn guitar ra hành lang và độc tấu một bản nhạc. Tiếng đàn du dương bay bổng mang theo giai điệu quê hương vào trong tiếng nhắc. Và có mấy cặp mắt đang nhìn sang, Mi say sưa với tiếng đàn nó làm cô bùi ngùi nhớ quê hương, nhớ về ngoại. Không biết giờ này ngoại đang làm gì, chắc ngoại đang rất mong mỏi được nhìn thấy đứa cháu gái đang từng bước trưởng thành và tương lai sẽ làm cô giáo. Kết thúc tiếng nhạc cũng là lúc cả nhóm phải chuẩn bị sách vở để đi học chiều. Sân trường rộn rã với cảnh sinh viên vào lớp, giảng đường, nơi chắp cánh cho những ước mơ được vươn tới những điều tốt đẹp nhất. Đó là niềm vui và tự hào của gia đình, sự quý mến của bè bạn, đặc biệt là tương lai tươi sáng trên con đường trải đầy hoa hồng. Vậy nên có thể cảm nhận được niềm vui các bạn sinh viên khi đến trường. Khách chương.